Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, canh 2, nhậm ngươi đông tây nam bắc phong, ta đi, thiếu niên phản kích xoái ngây người a, nam thần xoái ngây người, nam thần, nhữ cực điêu, ra ông biết hay không, a còng thư chừng vê rõ ràng có thể dựa nhan giá trị, nam thần ngươi. Ngươi vì cái gì cố tình muốn dựa tài hoa? Cười khóc, ngươi làm chúng ta như thế nào sống? A còng thư chừng vê nam thần làm tốt lắm. Ngàn loại trắc trở vạn loại đả kích vẫn cứ cứng cỏi đĩnh bạt. Khoản mẹ nó quát chính là đông tây nam bắc cái gì phong? Nam thần ngươi nhớ kỹ ngươi sau lưng còn có chúng ta ở. Không cần túng, A còng thư chừng vê tầng cao nhất thượng. Tầng cao nhất thượng. Trên lầu đừng ở Uli Nam Thần trước mặt giảng chuyện hài thô tục a. Uli Nam Thần học hư làm sao bây giờ? Ta vốn dĩ cũng không có tưởng ô. Why lâu a, why lâu? Tiếng Trung hệ học sinh tỏ vẻ. Này thơ lợi hại a. Trên mạng phía trước bị thủy quân mang tiết tấu đi theo bảo sao hay vậy các vọng hữu có chút mộng. Bước, đơn từ thiếu niên viết câu thơ tới xem thiếu niên không phải là người như vậy a. Rốt cuộc sao lại thế này a? Chẳng lẽ thật là đại gia oan uổng hắn? Khi dễ nhà ta y y còn có cái gì hảo thuyết? Cho rằng một đầu thơ là có thể vãn hồi sao? Nằm mơ, thư trường chính là rác rưởi. Thư trường lăn ra giới giải trí. Cút đi, An Nhập Miên nhìn đến thiếu niên thơ. Nhịn không được trong lòng vừa kéo đau. Đại đa số người đều chỉ chú ý tới thiếu niên tiêu sái tâm tính. Nhưng là kia một câu, ngàn ma vạn đánh còn kiên kính, lại bị đại gia bỏ qua. Ngàn ma vạn đánh còn kiên kính, thiếu niên này mới 17 tuổi a. Từ tiến vào giới giải trí tới nay thiếu niên đã trải qua nhiều ít. Thiếu niên bị mắng bao nhiêu lần. Nhóm người này hắc tử bằng ác độc ngôn luận ở thương tổn chính là một cái 17 tuổi hài tử a. Một cái 17 tuổi hài tử đã trải qua này đó viết xuống câu thơ. Vì cái gì đại gia vẫn là không chịu tin tưởng đâu? Vì cái gì cho dù là như thế này như cụ có nhiều người như vậy hát đâu? Tích, chim cánh cụt nhắc nhở âm hưởng khởi. Đường ra đại tiểu thư, An tỷ, phía trước lui đàn người muốn đã trở lại. Người nói chúng ta phóng không bỏ tiến vào. An Nhập Miên nhìn đến này tin tức cười lạnh một tiếng. Phía trước thiếu niên sướng cảm ơn ngươi cảm tạ phen thời điểm. Bao nhiêu người nói qua cuộc đời này bất hồi ái thiếu niên. Cuộc đời này vĩnh không thoát phấn. Ái thiếu niên cả đời, như vậy ngôn luận, thiếu niên bị toàn võng hắc thời điểm những người này đâu. Có bao nhiêu người giữ lại lựa chọn tin tưởng thiếu niên. Có bao nhiêu người không có bị internet bình xịt ảnh hưởng kiên định bất si tin tưởng thiếu niên. Hiện tại này nhóm người cư nhiên lại tưởng đã trở lại. Thật đem các nàng nơi này trở thành các nàng muốn tới muốn đi thì đi địa phương sao? Tưởng đều không cần tưởng. An Nhập Miên, ta cự tuyệt các nàng thêm đàn. Thiếu niên không cần như vậy không kiên định phen. Đường ra đại tiểu thư. Ân, ta liền biết An tỷ cũng sẽ như vậy quyết định. Ta quyết định về sau đem thêm đàn yêu cầu đề cao. Bảo đảm tiến đàn đều là thiếu niên chân ái phấn không thoát phấn cái loại này. Muốn hỏi một chút người ý kiến. An Nhập Miên, ân, việc này giao cho ngươi cùng Triệu Ngọc đi. Các ngươi hai cái tính cách bổ sung cho nhau. Có thể quản lý hảo. Ta mỗi ngày muốn gõ chữ. Không có gì thời gian. Đường ra đại tiểu thư. Hảo, phen đàn về sau sẽ tiến hành khảo hạch chế độ. Thêm đàn yêu cầu cũng sẽ đề cao. An Nhập Miên, hảo. Hai người một người một câu liền định ra thiếu niên phía chính phủ phen khảo hạch chế độ. Mà này khảo hạch khó khăn to lớn ở ngày sau được xưng là khó nhất khảo hạch tiến vào phen đàn. Liền tính là thiếu niên chân ái phấn cũng không nhất định có thể hoàn mỹ thông qua khảo hạch. Khó khăn to lớn có thể tưởng tượng. Hết chương.